Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 712, Thiên Sư Hai Mời. Ngoặc kép, chóc thần tướng quân quả cảm cương nghị, thiên tư trác tuyệt, tại tinh hải giới bên trong tiềm tu ngàn năm, phá trận mà ra, giải cứu ở trong hơn 10 vị địa tiên đồng đạo, tiếp theo lại là vạn năm ẩn núp. Cuối cùng rồi sẽ ma đầu Tần Chăn đánh giết, mặt tướng cùng Đông Phương siêu thần đại tướng cùng Dương Gian siêu thần đại tướng lần này có thể bảo toàn tính mệnh, bình yên quay lại, toàn do chóc thần tướng quân ngăn cơn sóng dữ. Giám Thiên Nguyên Soái phủ, Giám Thiên Nguyên Soái Trương Vệ Vũ Cao ngồi lên thủ, phía dưới Viêm Thần đại tướng ngay tại báo cáo, không tiếc lời ca tụng. Không nói trước hắn tại tiên tần giới cùng về sau quảng nguyên giới, liền thụ nhiều lục thanh phong chiếu cố. Chỉ nói lấy lục thanh phong dưới mắt thần thông đạo hạnh, liền hoàn toàn không dưới hắn trước mặt vị này Giám Thiên Nguyên Soái. Càng thắng ở hơn tiềm lực to lớn, Viêm Thần đại tướng tất nhiên là biết được nên như thế nào đối đãi, cũng biết lời gì nên nói, cái gì lời nói không nên nói. Giám Thiên Nguyên Soái nghe, cảm thấy có chút cảm giác khó chịu, mắt thấy lúc trước chỉ là chân tiên, bị hắn tùy ý bố thí một tôn thần vị nho nhỏ đồng tử, thế mà cũng thành tựu thiên tiên, có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, giờ phút này càng đem hắn khinh mạn, cho dù ai cũng sẽ trong lòng nén giận, Trương Vệ Vũ cũng không ngoại lệ, đã là cùng nhau quay lại. Vì sao không gặp chóc thần đại tướng? Trương Vệ Vũ trầm giọng nói. Trương Vệ Vũ thần uy mênh mông, tu vi đạo hạnh lại tại Viêm Thần đại tướng phía trên. Như vậy quát hỏi, lập tức để Viêm Thần đại tướng áp lực nặng nề. Chặn lại nói, khởi bẩm nguyên soái, chóc thần tướng quân trợ mặt tướng chờ trở về địa tiên giới về sau, liền tự lo rời đi, chẳng biết đi đâu. Đối mặt người lãnh đạo trực tiếp, Viêm Thần đại tướng mắt thấy Giám Thiên Nguyên Soái hiển nhiên tức giận, cũng không dám lại nhiều giúp đỡ Lục Thanh Phong, chỉ là tùy ý sau phó một câu, tự lo rời đi. Trương Vệ Vũ cau mày, trong lòng tuy là bất mãn, nhưng cũng không muốn tại thuộc cấp trước mặt quá lộ vết tích. Bất kể nói thế nào, kia Thanh Tịnh đồng tử đều đã là thiên tiên nhân vật, sau này sợ là sẽ không ở hắn tòa này bắt thần trong phủ nguyên soái ủy khuất. Nhưng dù sao cũng là một vị thiên tiên, không cần thiết bằng bạch đắc tội. Nghĩ như vậy, Trương Vệ Vũ chợt lại nghĩ tới Hoàng Phong Lĩnh. Chẳng lẽ đúng đúng đi tìm hắn đại ca? Rất có thể, nhưng cho dù là thiên tiên, đối đầu Hoàng Phong Lĩnh bên trong như vậy đại chiến, lại có thể giúp đỡ cái gì? Chính là đi cũng bất quá là quấy giày mà thôi. Cái này đồng tử ngược lại là cái tri ân. Nghĩ đến đây, Trương Vệ Vũ trong lòng sơ qua tức giận liền tiêu tán. Kết nghĩa đại ca thật bị Phật Môn Bồ Tát trấn áp. Nếu như cái này chóc thần đại tướng còn thong dong tự tại chạy trước đến hắn cái này phủ nguyên soái báo cáo, ngược lại là khiến người cười chê trái tim băng giá. Bây giờ làm dù hiển khinh mạn, nhưng đến cùng là trọng nghĩa khí trọng tình nghĩa. Như thế nhân vật, có Giám Thiên Nguyên Soái trong phủ một đoạn này nguồn gốc, ngày sau nếu có điều cầu, có thể cũng sẽ xem ở phần tình nghĩa này phân thượng sẽ không cự tuyệt. Ngày sau cũng coi như lại nhiều nhất trọng nhân mạch. Lại nghĩ tới cái này Thanh Tịnh đồng tử tại trong khoảng thời gian ngắn tu thành thiên tiên đạo quả, Trương Vệ Vũ trong lòng có tính toán. Có lẽ là vì đại ca hắn sự tình, trở về Hoàng Phong Lĩnh, Giám Thiên Nguyên Soái nói một câu, đại ca hắn, Viêm Thần đại tướng nhất thời nghi hoặc, hắn vừa vặn trở về, còn không rõ ràng Hoàng Phong Lĩnh đã xảy ra chuyện gì. Nghi hoặc ở giữa, Giám Thiên Nguyên Soái cũng không giải thích, chỉ nói, Viêm Thần tướng quân cái này một đường cũng vất vả, đi về nghỉ trước. Đợi chóc thần tướng quân trở về, bản nguyên soái cùng siêu thần nguyên soái tổng cộng một phen. liền là bốn vị tướng quân thỉnh công. Đa tạ ngu soái, mặt tướng cáo lui. Viêm thần đại tướng thấy giám thiên nguyên soái trước sau thái độ biến hóa, cũng nghĩ không thông nguyên do, liền lui xuống. Vừa ra phủ nguyên soái ngoài mấy chục dặm, liền gặp nơi xa một đạo độn quang vụt sáng, giây lát mà tới, quang mang tán đi, hiện ra ở trong thân hình đến, chính là Quảng Nguyên Tiên Đế. B. Viêm thần đại tướng đang muốn kêu gọi, chợt nhớ tới nơi đây đã là địa tiên giới, bận bịu ngừng lại, cười tiến lên, cung kính nói: "Chóc thần tướng quân, Viêm thần tướng quân." Lục Thanh Phong nhìn xem Viêm thần đại tướng, cũng cười gật đầu, trở lại địa tiên giới. Cái này Viêm thần đại tướng liền không còn là Quảng Nguyên Tiên Đình chín đại đế quân một trong Lôi Tiêu đế quân, hắn cũng không phải chí cao vô thượng Quảng Nguyên Tiên Đế. Hai người chỉ là đồng liêu mà thôi. Đoạn này quá khứ không thật nhiều nói, truy đến cùng xuống dưới cũng có phiền phức. Bất luận là Lục Thanh Phong vẫn là Viêm thần đại tướng, hoặc là Dương Gian siêu thần đại tướng cùng Đông Phương siêu thần đại tướng, đều cực kỳ ăn ý sẽ không nói ra. Viêm thần đại tướng thấy Lục Thanh Phong nho nhã hiền hòa, trong lòng hưởng thụ, hạ giọng nói: "Nguyên soái mới còn hỏi cùng tướng quân, về sau đoán tướng quân là vội vã về Hoàng Phong lĩnh, liền không nhiều lời cái gì. Đa tạ tướng quân nhắc nhở." Lục Thanh Phong xông Viêm thần đại tướng, chắp tay, tự qua cái này gốc già, liền muốn tiến vào phủ nguyên soái. Chưa dịch bước, liền gặp lấy nơi xa tường vân rơi xuống, cương phong lôi hỏa tất cả đều lui tránh. Lục Thanh Phong quay đầu nhìn lại, nhìn rõ ràng, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là vị kia danh xưng vận phong lôi tại gang tấc ở giữa cắt yêu ma tại đấu cương phía dưới tát thủ kiên tát thiên sư. Lão già này, lúc trước tại Hắc Phong Sơn thủ sơn môn, lần này lại đổi thành giám thiên nguyên soái phủ. Lục Thanh Phong đè xuống bước chân, không vội đi vào, chờ tát thủ kiên đến. Tiểu đại thánh, lại gặp mặt, tát thủ kiên chân đạp tường vân mà đến, rơi vào giám thiên nguyên soái bên ngoài phủ, nhìn xem Lục Thanh Phong cười nhẹ nhàng chào hỏi nói: "Tiểu đại thánh, Viêm thần đại tướng ở bên." Thấy người tới lập tức giật mình, không kịp đi suy nghĩ nhiều, bận bịu làm lễ, miệng nói: "Tát thiên sư, cái này thế nhưng là Ngọc Đế trước mặt, Thông Minh Điện bên trong tứ đại thiên sư một trong, luận đến vị cách, đừng nói bọn hắn mấy cái này thần tướng, liền xem như giám thiên nguyên soái thậm chí lôi bộ thiên quân so sánh, cũng còn phải kém hơn nhất đẳng, chỉ so với tám bộ thống lĩnh hơi thấp mà thôi." Viêm thần đại tướng cũng không dám lãnh đạm, ngược lại là Lục Thanh Phong, thấy người tới, chỉ là chắp tay, nói: "Chân nhân vãng lai các phương, vì đại thiên tôn bôn tẩu, quả thực vất vả." Tát thủ kiên xông Viêm thần đại tướng chỉ là gật đầu. Được nghe Lục Thanh Phong chi ngôn lại là cười nói: "Có thể vì bệ hạ bôn tẩu, là bần đạo phúc phận." Ngoặc kép, Viêm thần đại tướng ở bên nghe yên lặng cúi đầu, trong lòng bội phục vô cùng. Lục Thanh Phong cũng cười nói: "Khó trách chân nhân có thể được đại thiên tôn tín nhiệm, coi là xương cánh tay." Nói: "Không muốn cùng tát thủ kiên bên ngoài nhiều trì hoãn, chỉ nói, chân nhân này đến giám thiên nguyên soái phủ, nhất định có chuyện quan trọng, bản đại thánh đúng lúc cũng có chuyện muốn tìm nguyên soái, không bằng cùng một chỗ." "Bản đại thánh." Viêm thần đại tướng nghe nhìn xem, trong lòng thất kinh, nói thầm một tiếng: "Cái này thanh tịnh đồng tử thật to gan, đối đầu tát thiên sư, lại vẫn dám như thế tùy tiện, tự xưng đại thánh, cái này là thật vô lễ chút." Chợt lại là một trận ghen tị, có Hoàng Phong đại thánh loại kia nhân vật làm đại ca, đối mặt tứ đại thiên sư cũng không e ngại, nhưng so sánh vẻn vẹn thiên tiên đạo hạnh mạnh hơn nhiều. Cái này Viêm thần đại tướng, bao quát siêu thần nguyên soái phủ hai vị kia lục soát thần tướng quân. Thẳng đến bây giờ cũng còn coi là Lục Thanh Phong chỉ là thiên tiên đạo hạnh. Cái trước thấy Lục Thanh Phong tại Tát Thiên Sư trước mặt lên mặt, nhất thời tâm sợ lạnh mình, nhất thời lại ghen tị ghen ghét. Lục Thanh Phong cùng Tát Thiên Sư không chú ý nho nhỏ thần tướng. Lục Thanh Phong nói dứt lời, đưa tay dẫn Tát Thiên Sư liền muốn tiến vào phủ nguyên soái. Lại nghe Tát Thiên Sư nói, bần đạo này đến không phải tìm Trương nguyên soái, mà là vì tiểu đại thánh mà tới. Ô, Lục Thanh Phong dừng lại bước chân, nhìn về phía Tát Thiên Sư, không biết bản đại thánh phạm vào chuyện gì, lại làm phiền chân nhân bôn tẩu. Tiểu đại thánh nói đùa. Tát Thiên Sư lắc đầu, cười nói, bệ hạ quý tài, không đành lòng thấy tiểu đại thánh nhàn vân giã hạc phí thời gian đi. Là lấy mệnh bần đạo nhất định phải đem tiểu đại thánh mời lên trời đi. Bệ hạ, Ngọc Đế, Viêm Thần đại tướng nghe được nơi này, trong lòng chấn kinh đã sớm kìm nén không được. Sắc mặt đột biến, nhìn về phía Lục Thanh Phong, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ là Hoàng Phong đại thánh tam đệ, cũng đáng được bệ hạ phái Tát Thiên Sư hạ phàm, tự mình đến mời hắn thượng thiên làm quan. Phen này, quả thực đem Viêm Thần đại tướng thế giới quan phá vỡ. Lục Thanh Phong cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới kia Ngọc Đế lại như thế có thành ý. Trầm ngâm ở giữa, liền nghe Tát Thiên Sư lại nói, tiểu đại thánh còn do dự cái gì? Khó được bệ hạ coi trọng như thế, chớ có cô phụ mới là, chẳng lẽ lại, tiểu đại thánh còn muốn đi bái Hắc Phong Sơn hay sao? Hoặc là tứ đại giai không, muốn trốn vào Phật môn? Ngoặc kép, nghe được lời nói này, Lục Thanh Phong lập tức cười, nguyên lai là biết hắn bị Hắc Phong Sơn cự tuyệt ở ngoài cửa, lại bị 18 vị La Hán vây công tin tức, khó trách trùng hợp như vậy, ngay tại phủ nguyên soái trước cửa lại đụng vị này Tát Thiên Sư. Cái này, hắn thật đúng là không có cách nào cự tuyệt, Hắc Phong Sơn không thu hắn, Phật môn muốn bắt hắn. Cái này một đầu, hắn nếu là lại đem thiên đình đắc tội, vậy cái này tam giới bên trong, coi là thật liền không có hắn chỗ dung thân. Tát Thiên Sư thấy vị này thanh tịnh đồng tử bật cười, cũng cười ra tiếng, nói, bệ hạ nói, chỉ cần tiểu đại thánh nguyện ý lên trời, tuyệt không lãnh đạm. Nói xong, liền nhìn xem Lục Thanh Phong, không chút hoang mang, chờ đợi đáp lại. Tiểu thần sợ hãi, Lục Thanh Phong đem quần áo nguyên một, làm sợ hãi hình, hướng về phía trên trời bái một cái, trong miệng cung kính nói, chưa nghĩ bệ hạ lạnh như thế nâng đỡ, sao dám từ chối nữa, cái này theo chân nhân thượng thiên, bái tạ bệ hạ, ha ha, tiểu đại thánh coi là thật diệu nhân vậy. Tát Thiên Sư thấy thế, nhất thời cười to lên, lập tức, không kịp báo cáo, Lục Thanh Phong theo Tát Thiên Sư cùng nhau lên trời đi. Bên này, Viêm Thần đại tướng kinh ngạc nhìn qua hai người rời đi. Thật lâu đều không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù nói nhăng nói cuội. Rõ ràng nghe thấy, nhưng giờ phút này vẫn như cũ cùng cái kẻ ngu đồng dạng. Tựa như cái gì cũng không thấy, cái gì đều không có nghe được. Lúc này, một tôn huyền quan tạo phục chu dày uy nghiêm đại thần sải bước đi ra. Viêm Thần đại tướng giật mình tỉnh lại, bước lên phía trước gặp qua, miệng nói, nguyên soái, chính là giám thiên nguyên soái, mới môn tướng báo cáo, nói là Tát Thiên Sư cùng chóc thần tướng quân đến, sao không gặp? Giám thiên nguyên soái tứ phương nhìn lại, không gặp hai người tung tích. Song Viêm Thần đại tướng hỏi, hắn bản tại trong phủ nguyên soái xử lý sự vụ, chính nhập thần, chợt có thủ vệ đại tướng vội vàng hấp tấp chạy đến báo cáo. Nói là Thông Minh Điện Tát Thiên Sư bên ngoài, đồng hành còn có chóc thần tướng quân, thế là vội vàng ra đón lấy, không nghĩ tới vẫn là trễ một bước. Viêm thần đại tướng mơ hồ cảm thấy cũng chính khó chịu gấp, lúc này liền đem Lục Thanh Phong tới trước, Tát Thiên Sư sau đến. Hai người nói chuyện nội dung, riêng phần mình thái độ một chữ không kém cho Giám Thiên Nguyên Soái thuật lại một lần. Về sau liền nhìn chằm chằm Giám Thiên Nguyên Soái nhìn, vốn nghĩ có thể từ Nguyên Soái nơi này đạt được chút giải đáp. Nhưng lại chỉ thấy, Tiểu Đại Thánh, Bản Đại Thánh, Bệ Hạ thân mệnh Tát Thiên Sư triệu hắn thượng thiên làm quan. Vẫn là hai mời. Giám Thiên Nguyên Soái càng nghe càng kinh, đến cuối cùng cũng rơi vào cùng Viêm Thần đại tướng bộ dáng. Ngoặc kép, nguyên lai Nguyên Soái cũng không biết. Viêm Thần đại tướng trong lòng dễ chịu chút, chưa kịp suy nghĩ nhiều, bên tai liền truyền đến Giám Thiên Nguyên Soái mệnh lệnh, nhanh đi Hoàng Phong lĩnh, xác minh thế cục, hỏa tốc đến báo. Viêm Thần đại tướng thần sắc nghiêm lại, bận bịu đáp: Tuân mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,